cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 90, véo mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Y An đi theo Thời Hành một đoạn đường, để xoa dịu bầu không khí ngượng ngùng. Cô mở lời nói, thật xui xẻo, mấy năm nay tôi về có hai lần. Hai lần đều gặp cô ta. Trần Ngọc Đình chắc là suốt ngày lang thang bên ngoài nhỉ. Nhưng cô ta vốn dĩ cũng là người không thể ở yên một chỗ. Thời Hành lên tiếng, không nói gì thêm. Trần Y An nhìn tay mình, lòng bàn tay truyền đến hơi ấm không ngừng. Trong mùa đông lạnh giá khiến người ta cảm thấy ấm áp, nhưng đồng thời cũng có chút mờ ám. Sao lại tự nhiên nắm tay nhau như vậy? Cô rụt tay về một chút. Thời Hành dừng lại một chút, nhìn xuống tay. Cậu nhận thấy động tác của Trần Y An, liền buông tay ra, vốn còn muốn nắm thêm một lúc nữa. Chúng ta về thôi. Trần Y An hơi ngại ngùng cúi đầu, nhấc chân bước về phía trước. Cô phát hiện mình không hề phản kháng việc Thời Hành tiếp xúc, ngược lại còn hơi quá để tâm đến sự tiếp xúc đó. Lòng bàn tay ngứa ngáy, cô đưa tay gãi gãi nhưng không gãi tới. Thời Hành có chút buồn cười nhìn bộ dạng giả vờ ngây ngô của Trần Y An. Cô có biết mình như vậy là lại ông tôi ở bụi này không? Lại còn có chút đáng yêu. Về đến khách sạn, khoảnh khắc Trần Y An đóng cửa phòng lại, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô vỗ vỗ mặt mình, trên đường đi tim lại đập nhanh. Cô cảm thấy mình tưởng tượng quá nhiều rồi. Trần Y An thở ra một hơi, thu dọn đồ đạc rồi đi tắm. Tắm xong nằm trên giường, nhắm mắt một cái là ngủ thiếp đi. Thời Hành vốn định tìm Trần Y An chơi game cùng, nhưng gõ cửa mãi không thấy phản ứng. Đoán cô chắc là ngủ rồi nên liền về phòng mình. Trần Y An đã ngủ một giấc rất ngon. Trần Ngọc Đình không ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng cô. Thêm vào việc cả ngày hôm qua đều bận rộn, bản thân đã rất mệt rồi. Khi tỉnh dậy, cô liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi huyện Dương. Cô và Thời Hành cùng nhau đến sân bay. Sau khi máy bay cất cánh ổn định, Trần Y An liền lấy sách ra đọc. Cuốn tôi tặng cậu đó. Thời Hành nói, một năm rồi vẫn chưa đọc xong sao? Thời Hành biết tốc độ đọc sách của Trần Y An. Cuốn sách này cũng không quá dày. Cậu nhướng mày, mắt nhìn độ dày của cuốn sách. Còn một chút nữa là xong rồi. Trần Y An chớp mắt, giải thích, cấp 3 bận học hành, không có thời gian đọc. Sau đại học lại quá nhiều việc, toàn tranh thủ thời gian đọc thôi. Đọc đi. Thời Hành nói xong, lấy kẹo trong túi ra, bóc một viên đưa đến miệng Trần Y An. Trần Y An cảm thấy một chút ngọt trên môi. Cô cúi mắt nhìn viên kẹo bên miệng, khẽ há miệng, viên kẹo liền được nhét vào. Cô nhìn vỏ kẹo trên tay Thời Hành rồi nói, màu tím. Thời Hành tự nhét vào miệng một viên kẹo, sau đó nhai tóp tép. Trần Y An thích ngậm kẹo, cảm nhận hương vị kẹo tan chảy từ từ. Cô tiếp tục cúi đầu đọc sách, thỉnh thoảng lại được Thời Hành đút kẹo cho ăn. Thời Hành vẫn luôn chú ý đến tiến độ đọc sách của Trần Y An. Nhưng lần này cô đọc rất chậm, gần như từng chữ một để đọc, để hiểu. Cậu nhìn một lúc liền buồn ngủ và ngủ thiếp đi. Trần Y An không cố ý đọc chậm, mà là vì Thời Hành ở bên cạnh, còn thỉnh thoảng đút cho cô ăn. Mỗi lần tim đập thình thịch rất mạnh, khiến cô rất khó tập trung vào sách. Sau khi Thời Hành ngủ thiếp đi, cô thầm thở phào nhẹ nhõm. Sao lại cảm thấy lộn ngược hết cả rồi? Rõ ràng Thời Hành thích mình, sao mỗi lần cậu làm gì, người căng thẳng lại là mình? Trần Y An lén lút nhìn khuôn mặt đang ngủ của Thời Hành. Cậu trông ngủ rất thoải mái, lông mày và đôi mắt đều giãn ra. Cô nhìn Thời Hành như vậy, không khỏi cảm thán sự khác biệt giữa người với người. Thời Hành và Di Trịnh trông thật giống nhau. Lông mày, mắt, miệng, mũi gần như được khắc ra từ một khuôn, nhưng lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác nhau. Có phải vì ánh mắt không? Trần Y An đưa tay ra, phác họa ngũ quan của thời hành. Phác họa xong lại lấy điện thoại ra chụp một tấm. Làm xong những việc này, cô mới cầm sách lên đọc. Từ Nam tỉnh đến thành phố A phải bay gần 4 tiếng. Khi họ về đến nhà đã là buổi tối rồi. Thời hành giúp Trần Y An xách hành lý đến cửa phòng. Đột nhiên nói một câu, nhớ phải đọc hết cuốn sách này đấy. Tại sao? Trần Y An không hiểu. Cô đã đọc đi đọc lại phiên bản khác của cuốn sách này mấy lần rồi. Đây là lần đầu tiên đọc phiên bản này, nhưng nội dung đều giống nhau, chỉ khác dịch giả, mang lại cảm giác hơi khác một chút cho người đọc. Cô thích xem những khác biệt nhỏ như vậy. Thời hành nhún vai nói, tóm lại là phải đọc hết đi. Trần Y An vừa định nói gì đó, thời hành đột nhiên lại nói, à còn nữa, cậu vẫn chưa trả lời tôi. Tôi, Trần Y An lập tức tim đập đến cổ họng. Trả lời, mấy ngày nay cô thỉnh thoảng cũng có nghĩ đến, nhưng mà, cô vẫn hơi khó vượt qua được chướng ngại tâm lý đó. Trong lúc cô đang suy nghĩ lung tung, trước mặt đột nhiên bị một bóng đen bao phủ. Thời hành dựa lại gần, thân hình cao lớn của cậu vừa vặn che khuất toàn bộ Trần Y An. Mùi hương trên người cậu lập tức xộc vào mũi, Trần Y An theo bản năng tựa lưng vào tường, để tạo một khoảng cách với thời hành. Lúc này, trong đầu cô chỉ toàn là thời hành muốn làm gì. Không vội, tôi có thể từ từ đợi, nhưng cậu không được từ chối tôi. Thời hành nói câu này, mắt vẫn luôn nhìn Trần Y An, thân hình cũng nghiêng về phía trước một chút. Trần Y An ngẩng đầu đối mắt với thời hành. Khoảng cách giữa cô và thời hành khoảng 10 cm, có thể nhìn rõ hàng mi của thời hành cong vút. Cô theo bản năng nuốt nước bọt, nhanh chóng quay đầu đi. Thời hành nhìn nghiêng mặt Trần Y An, biết cô lại ngại rồi, cũng không dám trêu cô nữa. Chủ yếu là đứng gần như vậy, cậu cũng ngứa ngáy trong lòng, muốn véo một cái vào má cô. Được rồi, ngủ sớm đi. Thời hành lùi người lại một chút, nén giận nói. Trần Y An quay đầu lại, lại vừa hay đối mắt với thời hành. Cô vội vàng cúi đầu, nhìn mũi chân thời hành, khẽ, một tiếng, có thể véo má một cái không? Cái gì? Trần Y An nhất thời không phản ứng kịp, ngay cả câu nói này cũng mơ hồ. Véo cái gì? Có cái gì để véo chứ? Thời hành phồng một bên má, đưa tay chạm vào má Trần Y An. Trần Y An chợt ngẩng đầu lên, không thể tin nổi nhìn thời hành. Cô lại nhớ đến nụ hôn hôm đó, cùng vị trí mà thời hành vừa chạm vào. Mặt cô phừng một cái lại bắt đầu nóng lên rồi. Nếu cô là một ấm nước nóng, lúc này nhất định sẽ sủi bọt ủng ụp. Mặt lại đỏ rồi. Thời hành cố ra vẻ bình tĩnh nói, dễ đỏ mặt thế này, cậu véo má tôi xem, tôi chắc chắn sẽ không đỏ mặt đâu. Cậu vừa nói vừa đưa mặt lại gần. Không phải, Trần Y An phản bác. Hơn nữa, cậu rõ ràng là người dễ đỏ mặt nhất mà. Trần Y An bất mãn nói, mặt cô đỏ là vì tim đập rất nhanh. Cô lại không kiểm soát được, cảm giác như toàn thân máu đều chảy nhanh hơn. Thời hành thì khác, cậu đơn thuần là da mỏng, tùy tiện véo một cái là có thể để lại vết đỏ rồi. Cậu không thử sao biết có được không? Thời hành lại đưa mặt lại gần hơn một chút. Trần Y An bị cậu trêu chọc càng thêm ngại ngùng. Cô đẩy thời hành lùi lại một chút, nhưng thời hành lại ra vẻ mặt dày mày dạn, như thể rất muốn cô véo cậu vậy. Thực tế, cô quả thật cũng không nhịn được véo một cái. Lực không lớn, nhưng thời hành sau khi bị véo liền che mặt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô. Thời hành không ngờ Trần Y An lại thật sự véo mình. Cậu bảo tôi véo mà. Trần Y An vốn có chút ngại ngùng, nhưng vừa nghĩ đến là thời hành mặt dày mày dạn đưa mặt lại gần bảo mình véo nên cô mới ra tay. Cảm giác thế nào? Thời hành nhướng mày hỏi. Trần Y An bĩu môi. Đâu có thịt, véo chẳng thoải mái chút nào. Vậy thì có qua có lại nhé. Thời hành vừa dứt lời, tay liền đặt lên mặt Trần Y An. ngón cái và ngón trỏ véo lấy thịt má Trần Y An. Các con đang làm gì vậy? Trịnh Lan Duyệt vừa lên lầu, liền thấy hai người họ rụt rè ở góc tường, đặc biệt là tay con trai bà còn đang véo má Trần Y An. Thời Hành lập tức buông tay ra, tim Trần Y An bây giờ đã không chỉ đập đến cổ họng nữa rồi. Cô cảm thấy tim mình sắp không kiểm soát được mà thoát ra khỏi miệng. Thời Hành, đừng có bắt nạt bà cô. Trịnh Lan Duyệt chỉnh lại nét mặt nói. Má của bà cô bị con véo đỏ hết rồi. Hai đứa đùa giỡn cũng không được như vậy. Tục ngữ có câu, đánh người không đánh mặt. Thời Hành lùi lại một chút, nhìn má đỏ bừng của Trần Y An mà không nói gì. Về ngủ đi. Trịnh Lan Duyệt đuổi Thời Hành đi, rồi kéo Trần Y An về phòng. Vào trong phòng, bà ấy mới nói, mặt đỏ bừng thế kia. Con, Trần A An cắn răng, nhắm mắt lại nói dối. Dễ đỏ mặt thôi à? Thật sự bị thằng nhóc đó véo đỏ bừng à? Trịnh Lan Duyệt dọn dẹp mấy con thú nhồi bông trên giường cho cô. Cười nói, Trần Y An nhìn nụ cười của dì Trịnh. Đột nhiên trong lòng cảm thấy rất day dứt. Cô thật sự rất có lỗi với dì Trịnh. Sao cô có thể lừa dối dì Trịnh được chứ? Có nên thổ lộ không? Tối nay chú Thời con lại không về. Công việc xã giao nhiều nên phải ngủ lại công ty. Dì ngủ cùng con nhé. Trịnh Lan Duyệt nói vậy. Nhưng người đã chui vào trong chăn rồi. Trần Y An sững lại một chút. Con chưa tắm. Con đi tắm trước đã. Được thôi, Trịnh Lan Duyệt dựa vào đầu giường, tiện tay lấy một cuốn sách ra đọc. Trần Y An vẫn còn tim đập chân run, nhưng nhìn dì Trịnh bây giờ, dường như bà ấy thật sự không cảm thấy cô và Thời Hành có gì. Không đúng, cô và Thời Hành hình như cũng không có gì, chỉ là véo má một cái thôi. Nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ quá. Trần Y An nhìn mình trong gương phòng tắm. Cô tự đưa tay véo má mình một cái. Dễ véo vậy sao? Mặc dù thịt trên mặt cô chắc chắn nhiều hơn Thời Hành. Đầu ngón tay cô dường như vẫn còn lưu lại cảm giác chạm vào má Thời Hành vừa rồi. Và cả câu Thời Hành nói. Đừng từ chối. Vậy chẳng phải là không có lựa chọn sao? Trần Y An lề mề trong phòng tắm. Gần một tiếng đồng hồ mới ra. Cô ra ngoài, Trịnh Lan Duyệt liền cầm máy sấy tóc đến sấy tóc cho cô. Nói, tóc dài ra nhiều rồi, có muốn làm kiểu tóc không? Trần Y An lắc đầu. Con thích thế này à? Cô thích tóc thẳng, dễ chăm sóc, được thôi, nhưng thỉnh thoảng thay đổi cũng tốt. Cảm giác khác lạ, Trịnh Lan Duyệt vừa sấy vừa nói. Trần Y An cười cười, nếu có cơ hội con sẽ thử à? Cô nói xong lại có chút bất an. Cô vẫn chưa trả lời Thời Hành. Có phải vì cô không thích Thời Hành không? Nhưng cô cũng không hiểu mình có thích Thời Hành hay không. Ít nhất là không phản kháng. Có chuyện gì trong lòng sao? Trịnh Lan Duyệt thấy cô cứ CNMD suy nghĩ. Hỏi cô, Trần Y An khẽ lắc đầu. Đối diện với đôi lông mày và ánh mắt rất giống Trịnh Lan Duyệt và Thời Hành. Cô lại cúi đầu xuống, khẽ nói, không có ạ, có chuyện gì thì cứ nói với dì nhé, dì sẽ giúp con giải quyết. Trịnh Lan Duyệt làm sao lại không nhìn ra được tâm tư nhỏ của cô chứ? Bà thấy tóc đã sấy gần khô, liền ôm lấy vai cô nói, Trần Y An dựa vào lòng dì Trịnh. Cô rất thích mùi hương trên người dì Trịnh, thơm thơm, ngửi rất thoải mái, nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, chắc chắn không nói ra được. Trịnh Lan Duyệt thấy cô rối rắm như vậy, chỉ đành xoa đầu cô rồi nói, thôi được rồi, ngủ đi, khi nào con muốn nói thì nói với dì nhé, khi nào muốn nói sao? Trần Y An nghĩ nghĩ, vậy thì thật sự khó mở lời quá, cách chương.